Chương 28, Gia Cụ Mò Gian. Tại tuổi thọ của ta đến cuối cùng trước, ta biết thành thành thật thật vì ngươi công tác, đây là ta thua đại giới. Gian chậm rãi lên tiếng, đối với mình tiếp xuống nhân sinh liền bị người sử dụng, không có bất kỳ cái gì lời oán giận, bởi vì đối nàng mà nói, thua liền là thua, không có bất kỳ cái gì lấy cớ. À, đến thật sự là một cái có tín dự yêu thú, không hổ là ta coi trọng sỉ kỷ ghệ mì á rủ cả gì thu hồi cây rủ. Một thanh tiểu xảo quạt xếp ngăn tại bên mồm của nàng, hình như là khen lấy gian, trên thực tế lại là khen lấy mình. Bất quá không được a, ta cũng sẽ không để ngươi vẹn vẹn làm việc mấy trăm năm, ta cờ ơn ở ngươi một đời một thế, vĩnh vĩnh viên viên vì ta làm việc. Ta có thể giúp ngươi hóa vì nhân loại hình thái, để ngươi từ yêu thú hóa thành yêu quái, làm đại giá, ngươi muốn vĩnh viễn hiệu chung với ta, đề nghị này, giao dịch này như thế nào? Hồ ly tiểu thư ngươi gian nâng lên mình đầu. Có khiếp sợ nhìn xem dù cả gì. Dù cả gì không để ý đến gian, mà là quay đầu qua, nhìn về phía ở phía xa, dù cho núi gã sai đỉnh bị hư hao y y nguyên đứng tại chỗ dù dò kịt ba người, hơi không cảm nhận được gật đầu. Gian thuận dù cả gì ánh mắt nhìn lại, lần nữa chú ý tới ba người kia, nhất là trong đó hai cái để nàng cảm thấy sợ hãi run rẩy người. Để đã đạt đến yêu thú đỉnh điểm cửu vi chi yêu hóa là yêu quái. Liền xem như ta cũng cần vận dụng tương đối phức tạp nghi thức, nhưng là hồ ly tiểu thư vận khí của ngươi thật rất tốt, có họ kỳ đại nhân trợ giúp, như thế rất nhẹ nhàng đâu. Dù cả gì từ từ ngồi xổm người xuống, lấy tay sờ lên trước mặt hồ ly đầu. Không nên phản kháng à, hồ ly tiểu thư, cứ như vậy trở thành ta sĩ kỷ ghệ mì a rủ cả gì giọng dịu dàng cười một tiếng, nàng cố gắng nghĩ lại lấy dấu dò kỳ dạy bảo qua nàng chú pháp. Đây là một loại đem mình yêu lực cùng trước mặt yêu thú kết hợp với nhau, để yêu thú hóa thành yêu quái bí pháp. Nếu là không có dù dò kỳ, hiện tại dù cả gì chỉ có thể tạm thời cùng gian ký kết sỉ kỳ ghệ mỉ khế ước, cờ ơn ở tại tốn hao trăm năm đi nghiên cứu thuật pháp, mặc dù lấy dù cả gì trí tuệ, nghiên cứu ra dù dò kỳ sử dụng phương pháp này chỉ là cờ ơn ở một chút thời gian, nhưng là dù dò kỳ tồn tại, lại làm cho dù cả gì trực tiếp xóa đi trăm năm lãng phí. Cái bí pháp này dù dò kỳ từng tại hỉ mạ gì trên thân thí nghiệm qua, dù cả gì hiện tại dùng để đến là càng thêm thuận buồm xuôi gió. So với phổ thông sỉ kỷ ghệ mỉ khế ước càng thêm để cho người ta thân cận, dù cả gì từ từ đem mình chỗ dư không nhiều yêu lực rót vào gian trong thân thể, cùng nàng yêu lực hỗn hợp lại cùng nhau, thần bí chú pháp mượn dùng dù dò kỳ ma lực, khắc ấn tại gian trong thân thể, dù cả gì khuôn mặt nghiêm túc, thậm chí nhẹ giọng niệm lên chú văn. Tinh xảo nhỏ xíu thao túng đối với thao túng cảnh giới chi lực yêu quái mà nói cũng không tính khó khăn. Gian không có phản kháng, nàng bây giờ QNZ không có bất kỳ cái gì khí lực phản kháng, chỉ là thuận theo tùy ý dù cả gì tại trong thân thể của mình truyền đạt sỉ kỳ ghệ mỉ chỉ lệnh. Đây là ký kết khế ước về sau, nàng sẽ không còn tự do, liền ngay cả sinh mệnh QNZ rơi vào trước mặt yêu quái chi thủ ước định. Bất quá, đến QNZ không tính quá xấu. Bản thân liền không có lực phản kháng chút nào gian, chẳng những có thể nương tựa theo khế ước đạt được tha thiết ước mơ yêu quái chi thần, từ yêu thú có hạn chế tuổi thọ biến thành yêu quái cái kia không nhìn thấy cuối sinh mệnh, chỉ muốn cái chủ nhân này không phải quá kém cỏi, đây hết thể cũng là có thể tiếp nhận a nghĩ như vậy gian nhắm mắt lại, tùy ý dù cả gì hành động, thời gian chậm rãi trôi qua, dù cả gì trên đầu thậm chí xuất hiện mồ hôi, nàng nhíu mày thận trọng khống chế mình yêu lực. Thẳng đến đem công tác cuối cùng làm xong, mới là lộ ra một tia như chút được gánh nặng mỉm cười. Tại dù cả gì nhìn soi mói, hồ ly vết thương thời gian dần trôi qua phục hồi như cũ, lần nữa mọc ra xinh đẹp lông tóc, mà nàng thân thể khổng lồ bắt đầu từ từ thu nhỏ, liền cùng tất cả yêu quái đều phải trải qua trình tự, cửu vị yêu thú thời gian dần trôi qua đạt được hình người. Đây là một vị mỹ lệ thiếu nữ, màu sắc ánh sáng chín cái đuôi sinh sau lưng nàng. Theo thiếu nữ động tác nhẹ nhàng đung đưa, nàng có một đôi hồ ly thu thai, cùng rủ cả gì như da vừa rút lui kim sắc tóc ngắn vừa che lỗ thai, phối hợp với nàng cái kia bộ lông màu vàng óng, tựa như là lóng lánh phát sáng ngọc thạch. Bất quá, vừa mới hóa thành nhân hình nàng cũng không có mặc quần áo, chân mềm tuyết trắng thân thể mềm mại bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong, hai điểm ửng đỏ hai ngọn núi, thê thê cỏ thơm, cùng thon dài trắng nón cứ như vậy trần trụi trong không khí. Chỉ là làm người trong cuộc thiếu nữ không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, nàng nhấc nhấc tay của mình, động động chân của mình, tựa như là tại thói quen bộ này nhân loại thân thể, dù cho hiện trường có một cái nam nhân, nhưng là QNZ không có. Bất kỳ cái gì nhất định phi lễ chớ nhìn, nơi này mấy người không phải yêu quái liền là người siêu việt, đối với những cái kia sẽ cho nhân loại ngượng ngùng sỉ nhục luân lý đạo đức, căn bản sẽ không tồn tại ở trong lòng của bọn hắn. Thiếu nữ thành thục mà ổn trọng, nhìn không ra nàng bất luận cái gì suy nghĩ, chỉ có cái kia băn khoăn mình lấy được thân thể mới ánh mắt, để lộ ra nội tâm của nàng vui vẻ. Liên gọi gian à, hồ ly tiểu thư rủ cả gì liền đứng tại gian một bên, tùy ý nàng quen thuộc lấy thân thể của mình, một lát sau về sau, mới là từng chữ từng câu nói. Là, rủ cả gì đại nhân từ giờ trở đi, ta gọi làm gian. Gian đang nghe rủ cả gì lời nói về sau, rốt cục hồi thần lại, nàng khuôn mặt nghiêm túc từ từ nhắm hai mắt, đối rủ cả gì hơi cúi đầu. Đâu ra đấy lễ tiết để cho người ta không thể tin được, trước đó nàng vẫn là một cái sinh hoạt tại rừng núi hoang vắng bên trong yêu thú. Dù cả gì rất là hài lòng, cu nở dê rất là vui vẻ, có lễ phép, tôn kính người, lại thành thục ổn trọng sỉ kỳ ghệ mỹ mới là nàng theo đuổi, mà trước mặt cái này mình thật vất vả trộm tới yêu thú, thật rất phù hợp yêu cầu của nàng. Mặc xong quần áo đi, gian nhân loại thưởng thức ta sẽ từ từ dạy ngươi, thời gian kế tiếp, ngươi phải cố gắng học tập. Ta sẽ dạy cho ngươi cần thiết, vẹn vẹn ngươi chỗ kiến thức cần thiết. Gian nhận lấy dù cả gì đưa tới quần áo, đó là một thân kiểu Trung Quốc phong cách như đồng đạo bảo bảo phục, cùng dù cả gì trên người áo hình kiểu dáng như da vừa rút lui. Nàng lật tới lật lui nhìn nửa ngày, mặc dù biết nhân loại đều là mặc quần áo, nhưng là mặc quần áo loại sự tình này, nàng đích xác là lần đầu tiên làm. Cố gắng bãi động cái đuôi của mình, chật vật đem món kia liền xem như nhân loại mặc đến cũng rất phiền phức quần áo bọc tại trên thân, thường ngày luôn luôn chạy trần chuồng nàng lần đầu tiên mặc quần áo hơi có chút không thích ứng, miễn cưỡng nhịn xuống cầm quần áo xé bỏ lần nữa chạy trần chuồng muốn. Nhìn, gian đem hai tay cắm ở trong cửa tay áo, cứ như vậy cung kính đứng tại dù cả gì bên cạnh. Yêu quái hiền giả nhìn từ trên xuống dưới mình mới nhận được sỉ kỳ ghệ mì, hài lòng gật đầu. Cố gắng a. Gian, nếu là cố gắng của ngươi đạt được ta tán thành, như vậy ta liền cho phép ngươi có được cái họ này. Dạ cụ mỏ gian cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.